Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, dao động què rồi. Vài tên đại biểu từ khủng bố ảo cảnh bên trong giải thoát hậu cửu lâu không có lấy lại tinh thần. Đợi được bị người tỉnh lại sau trong lòng bàn tay nắm một cái mồ hôi. Cái trán cũng bị chảy xuống mồ hôi ướt nhẹp nhân gian thể. Thiên thượng giới, hình chiếu từng cái chữ chấn động lòng người. Mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là to lớn đầu đề. Tổ hợp lại với nhau càng làm cho nhân viên tình báo cùng phong tục tập quán dân tộc chuyên gia đau. Đầu sắp nứt đặc biệt biết rồi thần thụ hoàn nguyên ra một ít cảnh tượng thời điểm. Càng làm cho người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người thiên sứ ở thiên thượng giới vẫn còn. Không tính là cao cấp sức chiến đấu. Osaka cự Phật cũng chỉ là hình chiếu sức mạnh. Cái kia Phật Đà cùng Tamamonomae tài nghệ thật sự mạnh bao nhiêu? Giữa bầu trời bao phủ mấy trăm cây em bàn tay lớn là ai tay? Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông ở những kia cao cao tại thượng thần linh trong mắt. Liền thiên thượng giới nắm giữ phi phàm sức mạnh thiên sứ cũng có thể tùy tiện tiêu hao, công. Nghiệp phẩm, thần linh cũng tốt, Phật Đà cũng được. Bọn hắn coi vạn vật như chó rơm, thần thụ cho tất cả mọi người cấu trúc hình ảnh khiến người ta mồ hôi đầm đìa. Như vậy một nhìn bọn họ địa cầu hiện nay gặp được vướng víu nhất siêu tự nhiên tồn tại thiên sứ tựa. Hồ cũng không thể coi là cái gì, ở thiên thượng giới thiên sứ cũng chỉ là lượng sản hình binh khí. America cơ cấu tình báo khi chiếm được thần thụ tin tức sau cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả. Người, theo người khẩu dày đặc đảo quốc không giống, America hoang vắng, quốc nội có tảng lớn hoang tàn vắng vẻ thổ địa, chính là có cái gì gió thổi cỏ lay cũng không cách nào ngay đầu tiên phát giác. Giả như cái kia Tenton thượng giới cùng America mở ra đường nối. Từng cái nhân vật mạnh mẽ giáng lâm. E sợ sẽ vẫn đợi được này nhân vật khủng bố phát triển lớn mạnh sau mới sẽ bị phát hiện tăng mạnh. Quốc nội vượt sức mạnh tự nhiên phòng khống lửa xém lông mày. Cho dù hiện đang không có cùng America nối liền cùng một chỗ ngã ba. Nhưng không chắc mấy tháng, mấy năm sau cơ hội xuất hiện. Hiện nay có thể trước tiên dùng đảo quốc 120 triệu nhân khẩu làm thí nghiệm ruộng thần thụ chưa? Có nói ra đối với thiên sứ, tầng tầng lớp lớp yêu quái phương pháp ứng đối, lấy thần thụ tham vào bầu trời pháp tướng tới nói, những này quấy nhiễu nhân loại siêu tự nhiên tồn tại đối với hắn cũng không thể coi là cái gì. Để một con voi lớn đi cân nhắc đối phó con kiến phương pháp sao? Duy nhất có thể làm cho thần thụ coi trọng hắc ma pháp, nghi lễ. Cũng bị Yuriwaka Daijin hình chiếu trên đường ngăn lại, tuy rằng bởi vì là ý thức tiến vào. Mang theo máy ghi âm không cách nào sử dụng, nhưng đi vào người trong có nhân viên chuyên nghiệp. Thần thụ nói tới mỗi một chữ đều bị hoàn chỉnh thuật lại đi ra, nhân gian giới thiên thượng giới. Cầm lấy bút, vài tên hộ tống nhân viên chuyên nghiệp đều ở mấy nơi ngừng lại nhanh chóng bản sao ra một chuỗi. Dài trong giọng nói. Có vài chỗ dính đến then chốt địa phương từ ngữ câu nói là một mảnh trống không, nơi này, còn có nơi này, thần thụ âm thanh biến mất rồi, là, nghe xong vài tên bị dẫn vào thần thụ không gian ý thức mấy người miêu tả sau. Một cái khủng bố ý nghĩ ở phân tích nhân viên trong đầu sản sinh lại như cổ đại Đông Á văn hóa vòng. Có cấm kỵ người tên lời giải thích. Hiện tại TV trời talk show cũng sẽ dùng che đậy âm thanh đánh tan thô tục. Này thần thụ theo như lời nói cũng là bị lực lượng nào đó xóa đi. Đến tột cùng ra sao tồn tại khủng bố đến có thể đánh tan thần thụ âm thanh. Cho dù ở nhân gian giới cũng không thể nhấc lên. Nhìn một chút thuật lại ra văn tự trước sau liên quan câu nói. Xóa đi then chốt, tin tức chính là tạo thành nhân gian giới cùng thiên thượng giới lẫn nhau câu. Thông kẻ cầm đầu, đi cân nhắc nhân gian giới ở ngoài thiên thượng giới ở nơi nào. Suy nghĩ tạo thành công tác là nhà khoa học sự tình. Đảo Mễ hai nước phía trên muốn chính là như thế nào giải quyết cái phiền toái này, bộ tư pháp đại thần cũng làm phần đơn giản ghi chép cùng nghiêm ngặt kiểm tra sức khỏe. Hắn cảm giác thân thể một điểm mau bệnh đều không có. Cùng thần thụ mặt đối mặt trò chuyện sau, hắn trái lại cảm thấy lâu dài tới nay ẩn tật đều chiếm được chữa trị, lưu ý một hồi yogi công viên xung quanh thổ địa nhà trọ, ngồi trên xe đặc chủng sau hắn quay về bên người trợ lý dặn dò. Watanabe khu giá phòng tuy rằng không có cao đến Minato khu khuếch đại mức độ, nhưng làm đảo quốc phồn hoa nhất khu buôn bán, giá cả tuyệt đối không thấp. Có điều chuyện này đối với đảo quốc cao cấp quan liêu nhóm không là vấn đề. Kim quyền chính trị bên dưới, quan liêu cùng tài phiệt chính là một người có hai bộ mặt. Chớ nói chi là có thể làm được nội các đại thần trình độ. Cái kia đều là truyền thừa chí ít hơn 100 năm chính trị môn phiệt thế gia, trăm năm thế gia. Tuyệt không khuếch đại, nếu như đem đảo quốc kỳ trước thủ tướng cùng nội các giao thiệp mạng lưới tập hợp một hồi, sẽ phát hiện những này cao cấp quan liêu nhóm tuy nói trên danh nghĩa đến từ đảo quốc các nơi, nhưng vừa nhìn nguyên quán nhưng đều là Satsuma, Trường Châu khu vực, tiếp cận 200 năm trước Sa Câu phiên môn phiệt dốc hết sức thúc đẩy Meiji duy tân. Cho dù là đại chiến nhẫn giới lần thứ hai chiến bại sau khi, đảo quốc chính trị sinh thái cũng do Sa Câu phiên đời sau nhóm thay phiên nắm giữ. Loại này quả cầu tuyết thức càng ngày càng lớn mạnh chính trị môn phiệt quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Này dựa vào Yoyogi công viên xung quanh bất động sản cơ bản đã bị mấy nhà thu mua đi. Rồi, xe mở ra một nửa. Trợ lý trà sát một hồi mồ hôi sau nói rằng, cái gì? Bộ tư pháp đại thần vỗ vỗ cái trán. Ta là cuối cùng mới nghĩ đến. Thần thụ ôn hòa khiến người ta nhìn thấy cùng siêu tự nhiên hài hòa cùng tồn tại hy vọng. Từ không gian ý thức pháp tướng đến xem, này thần thụ ở thiên thượng giới cũng là một phương đại lão. Hiện tại toàn đảo quốc xung quanh đều trở nên không an toàn lên. Tựa ở đại lão bên người tóm lại là có thể khiến người ta an tâm một điểm, không riêng là nơi ở. Yoyogi công viên xung quanh thương mại điền sản gần nhất cũng nhiều lần thay đổi chủ hộ. Ngày mùng 1 tháng 5, thần chiến Yuriwaka, toàn quốc các, mỗi cái, lớn dạp chiếu phim, 1, năm 10 ngày nghỉ, toàn thể quốc dân tắt xem. Từ trước tới nay, hao tổn tài sản to lớn nhất, đội hình sang trọng nhất chấn động chế tác, diễn viên chính. Takeshi Minamio, Masato Sakai, Saito Reiji, Yumasukaru, Kojima-san, Aragaki Iui, Ken Watanabe, Reina Inomoto, Masuyuki Taiko, vì là nghênh tiếp thời đại mới. Reiwa, hiến lễ, ngu ngốc à, đây là. Sadamai xem điện thoại di động nổi lên khen quảng cáo không biết nên nói cái gì cho phải. Bộ phim này đội hình cùng tài chính khắp mọi mặt có thể nói là nổ trời cấp bậc. Một lưới bắt hết toàn đảo quốc diễn viên vua màn ảnh. Quản ngươi là điện ảnh diễn viên cũng tốt, kịch truyền hình cũng được. Hết thảy tới đây cho ta, liền những kia thanh minh về hưu diễn viên cũng đều kéo tới. Nhìn dáng dấp cho dù là một cái chỉ có một câu nói diễn viên quần chúng cũng sẽ là một cái nào đó. Minh tinh đạo diễn phương diện càng không cần phải nói. Đảo quốc chưa bao giờ qua cao như thế quy cách điện ảnh. Phòng chừng sau đó cũng sẽ không có hơn nữa chiếu phim thời gian không nói. Đây là ở hướng về thiên hoàng hiến lễ. Càng khuếch đại chính là bộ phim này ở hải ngoại chiếu phim dạp chiếu phim dĩ nhiên so với quốc nội còn nhiều. Đây là cái gì quỷ dị tiết tấu? Êm tai điểm nói, đảo quốc điện ảnh có một fan chính mình đặc biệt sinh thái. Nói hiện thực điểm chính là cùng bổn quốc anime, âm nhạc, trò chơi sản nghiệp so với, đảo quốc điện ảnh ở hải ngoại cũng không nổi tiếng. Điểm này ở tiến vào thế kỷ mới sau đặc biệt đột xuất. nhưng này bộ, thần chiến Yuriwaka, nhưng quỷ quyệt ở toàn cầu mười mấy quốc gia đồng bộ chiếu phim, tất cả đều là Âu Mỹ chủ lưu quốc gia. Holly lớn chế tác cũng không có nhiều như vậy, chiếu phim tiết mục truyền hình mấy A, nhiều như. Vậy minh tinh, Utahara Miyu đem đầu tiến đến Sada Mai trên bả vai. Cùng đi xem đi, cùng đi xem đi, ha ha. Hành, xem điện thoại di động bên trong Yuriwaka Daijin vài chữ. Lại nhìn diễn viên chính đại nghĩa lăng nhiên dáng dấp. Sada Mai liền không nhịn được dùng mình một cái. Phi thường lớn vô cùng dùng mình này, Yuriwaka Daijin hiện tại không phải đang cùng mình ở chung sao? Mizuno đến cùng là con báo yêu quái vẫn là Yuriwaka Daijin? Muốn đúng là con báo yêu quái. Vậy những thứ này người nếu như biết mình bị con báo trêu chọc, có thể hay không khí đầu đều nổ? Nhìn Utahara Miyu hưng phấn dáng dấp, Sada Mai có chút nhổ nước bọt giấu ở cổ họng bên trong. Yuriwaka Daijin chân nhân, ngươi ở trên thực tế cũng từng thấy được không? Chúng ta đây là nắm tiền đến xem giả người A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.